Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước khi hắn biết được nguyên lý đi tìm Hoa Vô Phong, cho nên lúc này đặc biệt quan tâm, đúng là huyết lực chuyện tình, người đệ tử kia sắc mặt hết sức khó coi, có tin tức gì, lẽ nào huyết lực bị giết? Huyết thủ hỏi, hắn đã nghĩ tới kết quả xấu nhất, không có bị giết, chỉ bất quá, bên kia đệ tử do dự, cuối cùng vẫn là nói ra, chỉ bất quá huyết lực bị treo ở Túy Tiên Lâu, hiện tại tất cả mọi người đã biết. Cái gì, bị treo ở Túy Tiên Lâu? Nghe nói như thế, huyết thủ nhất thời mặt liền tối, đây cũng không phải là vẽ mặt, đây là đang nói mặt a, hơn nữa còn là quang quang quang cuồng đá, kia huyết lực nhậm chức do đối phương phong đến, không có phản kháng, huyết thủ thanh âm của Trung mang theo sát ý, huyết lực bị người ngăn lại tu vi. Căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, hơn nữa tiểu tử kia lôi điện xiềng xích thập phần kinh khủng. Chúng ta mấy cái đệ tử muốn xuất thủ, đều bị kia lôi điện chi lực chấn thương. Phế vật, một đám phế vật, huyết thủ điên cuồng giống giận, chuyện này hắn không có khả năng đi, không thì sao mặt mũi đã có thể ném lớn, đi thông chi huyết nhất đao, khiến hắn mang huyết lực cho cứu ra. Rất nhanh, huyết thủ liền khôi phục tâm tình, trầm giọng đối về thủ hạ nói, thủ hạ kia nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng ly khai, mà huyết thủ trong mắt sát ý cũng càng ngày càng đậm. Hoa Vô Phong, ngươi đủ kiêu ngạo, bất quá, ngươi sẽ vì ngươi chuyện làm trả giá thật lớn. Chờ xem, đợi được bát chân ván cờ sau khi, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Nói xong lời cuối cùng, huyết thủ cả khuôn mặt đều dữ tợn. Bên kia, huyết nhất đao xuất động, đó là một thanh niên, lớn lên thập phần tuấn mỹ, một thân huyết sắc trường bào, thác nước kiểu tóc bàn ở trên đầu, dùng một cây dĩa ăn xoa thượng, cả người có vẻ tiêu sái không gì sánh được. Khí chất này cùng huyết sát đường những võ giả khác một điểm đều không giống với. Thậm chí nếu như đi ở bên ngoài, căn bản không có người sẽ cho rằng hắn là huyết sát đường của người. Thế nhưng, hắn cũng huyết sát đường nội, đại danh đỉnh đỉnh huyết nhất đao, giết người chỉ cần một đao, cho nên gọi là kêu huyết nhất đao, có thể tưởng tượng, thực lực đối phương kinh khủng. Hắn đạt được huyết thủ mệnh lệnh, lập tức xuất động, rất nhanh liền tới đến Túy Tiên Lâu phía trước, chung quanh võ giả cũng là lần thứ hai khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra huyết thủ dĩ nhiên sẽ phái tới kinh khủng như vậy chính là nhân vật. Huyết nhất đao, ta dựa vào, thật là huyết nhất đao. Hắn đều đang xuất thủ, xem ra lần này huyết sát đường thực sự nổi giận. Chương 1361, hoài nghi, chung quanh võ giả cũng là lần thứ hai khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra huyết thủ dĩ nhiên sẽ phái tới kinh khủng như vậy chính là nhân vật. Huyết nhất đao, ta dựa vào, hắn đều đang xuất thủ, xem ra lần này huyết sát đường thực sự nổi giận, không có biện pháp, đường muội tinh anh bị treo ở cửa, cái này so vẽ mặt còn muốn đau, đương nhiên muốn nổi giận, chỉ bất quá khiến ta hết ý là, cái kia Hoa Vô Phong cư nhiên lợi hại như vậy. Vẻn vẹn mấy người lôi điện xiềng xích là có thể sản sinh như vậy uy lực, hiện tại ép huyết sát đường phải phái ra huyết nhất đao cao thủ như vậy đến đây. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà huyết nhất đao đứng ở Túy Tiên Lâu phía trước, nhìn phía trên huyết lực, híp mắt lại, nhất đao, cứu ta. Huyết lực bị rơi ở giữa không trung, thấy huyết một đạo thân ảnh của, nhất thời mừng rỡ dâng lên, trước khi cũng có huyết sát đường đệ tử xuất thủ, bất quá đều không ngoại lệ đều bị kia lôi điện cho đánh bại. Điều này làm cho huyết lực một lần phát điên không gì sánh được. Thậm chí có loại muốn chết cảm giác, phải biết rằng, hắn bị treo lên đánh chuyện tình đã truyền ra, thậm chí vô số người đều tận mắt đến rồi, hắn căn bản không mặt mũi sống, nếu như không phải là linh lực trong cơ thể bị đóng ở. Hắn hiện tại thực sự nghĩ tự bạo, bất quá, khi hắn lúc tuyệt vọng, huyết nhất đao dĩ nhiên xuất hiện, cho nên hắn mới có thể hưng phấn như thế, bởi vì hắn biết huyết nhất đao lực lượng, đây chính là so với hắn còn muốn kinh khủng tồn tại. Dù sao huyết nhất đao tên này, cũng không phải là tùy tiện gọi, phía dưới, huyết nhất đao hí mắt con ngươi. Thấy huyết lực, nhất thời ánh mắt trở nên lăng lệ, nhìn thấy một màn này, chu vi xem những thứ kia võ giả cũng đổi sắc mặt. Mau lui lại, huyết nhất đao muốn động thủ, một ít lớp người già nhân vật sắc mặt biến đổi lớn. Mà những thứ kia người mới võ giả còn lại là thập phần nghi hoặc. Huyết nhất đao động thủ mắc mớ gì đến chúng ta? Hắn lại không đúng đối với ta môn động thủ. Bất quá sau một khắc, bọn họ liền hiểu, bởi vì làm huyết nhất đao nắm bên hông chuôi này huyết sắc yêu đao thời điểm. Cả người đều khí chất xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản tiêu sái ung dung thần tình, lập tức tiêu thất, thay vào đó là một cổ cuồng bạo điên cuồng tư thế. Kinh khủng huyết sắc cuồng phong từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cuộn sạch tứ phương, hình trung thực chất hóa huyết sắc hào quang, bao phủ khắp đường phố, kia nguyên bản thanh tú khuôn mặt, càng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được, phảng phất sát thần thông thường, ánh đao lóe lên, giống như một đạo huyết sắc thiểm điện, trong nháy mắt xông hướng thiên không, một đao này thập phần kinh khủng, trực tiếp mang kia lôi điện xiềng xích chặt đứt, được cứu. Huyết lực thở dài một hơi, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất, bất quá hắn căn bản bất chấp đau đớn, mà là nhanh chóng bò lên, muốn ngăn cản Huyết Nhất Đao, bởi vì Huyết Nhất Đao lúc này chính nắm huyết sắc yêu đao. Sải bước đi hướng Túy Tiên Lâu, xem ra, chắc là muốn tìm Lâm Hiên đánh một trận, nhưng mà huyết lực cũng liều mạng ngăn cản. Nhất Đao, không thể, ngươi có ý tứ, xem nhẹ ta, cho là ta đánh không lại hắn. Huyết Nhất Đao thanh âm băng lãnh, mang theo một tia cuồng bạo, tên của ta cũng không phải là loạn lấy, giết hắn chỉ cần Nhất Đao. Nhưng mà huyết lực lại tựa như điên cuồng lắc đầu, không được, ngươi không thể đi, ta không là không tin ngươi, chỉ là tiểu tử kia thực sự thật là quỷ dị, vạn nhất ngươi muốn có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta Huyết Sát Đường đã có thể triệt để tài liệu. Bên cạnh, mấy người Huyết Sát Đường đệ tử cũng là nhanh chóng tiến lên ngăn cản. Đúng vậy, một đao đại nhân, huyết thủ đà chủ thế nhưng có mệnh lệnh, không thể hướng Hoa Vô Phong xuất thủ. Nghe được huyết thủ mệnh lệnh, Huyết Nhất Đao mới dừng bước, sau đó hắn đem vật cầm trong tay huyết sắc yêu đao xen vào đến cầu tử trung. Làm bàn tay hắn thoát ly nhất đao trong nháy mắt đó, cả người sát khí trên người tiêu thất, lần thứ hai trở nên tiêu sái thong dong dâng lên. Nếu như vậy, chúng ta đây thì đi đi. Hồi phục trạng thái bình thường, Huyết Nhất Đao cười híp mắt nói, sau đó xoay người hướng phía viễn phương đi đến, mà đám người chung quanh đều là phần phật thoáng cái, nhường ra đầy đủ con đường, thậm chí ngay cả những người mới tới đệ tử cũng là kinh hồn táng đảm thối lui đến xa xa. Bọn hắn bây giờ đã minh bạch vì sao đối phương kêu Huyết Nhất Đao, một đao kia thật sự là quá kinh khủng, không có người có thể đỡ. Mà Túy Tiên Lâu nội, Ám Hồng Thần Long nhìn phía dưới, rất nhanh nói, tiểu tử, người buộc người kia được cứu đi rồi, lẽ nào ngươi không ra tay? Không cần phải xen vào bọn họ. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, đối với những người này hắn còn không có hứng thú xuất thủ. Lâm Hiên bên này yên tĩnh thong dong, thế nhưng các đại sảnh miệng tinh anh cũng bận rộn vạn phần. Thậm chí tại đây yên tĩnh ban đêm, đều có vô số đạo thân ảnh tại Nam Hoang cổ thành bên trong mặc toa, hội báo từng cái tin tức, bởi vì ban ngày chuyện đã xảy ra, thật sự là quá kinh người. Đầu tiên là Tu La Đường đệ tử bị giết, sau đó là Tu La Đường trưởng lão bị người đè xuống đất dập đầu. Sau cùng Tam Tu La Đường trưởng lão, cùng với hơn 10 danh Tu La Đường đệ tử, cùng nhau bị trước mặt mọi người giết, thậm chí chấp pháp đội thủ lĩnh đều bị đả thương, mà sau cùng người khởi xướng Hoa Vô Phong, dĩ nhiên không có bị bất kỳ trừng phạt nào. Cái này tại Hắc Long giáo trong lịch sử là chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Không chỉ như thế, tại đây phong ba qua đi, đối phương lại có treo lên đánh Huyết Sát Đường tinh anh, trực tiếp cuồng đánh Huyết Sát Đường mặt của. Có thể nói trong vòng một ngày, đối phương liền chiêu chọc Tu La Đường cùng Huyết Sát Đường hai đại đường khẩu, có thể nói chấn kinh trụ mọi người. Bất quá các đại sảnh miệng tinh anh cũng trao mày, bởi vì bọn họ không tin đây là người bình thường có thể làm được. Mặc dù là người điên, chỉ sợ cũng không dám làm như thế a, bởi vì thứ tam hộ pháp tại lợi hại, cũng vô pháp đồng thời đối hai cái đường khẩu động thủ. Hơn nữa đối phương vẻn vẹn chỉ là tam hộ pháp một cái đệ tử, hắn đến cùng có cái gì dựa, dám xuất thủ như thế? Thậm chí có người hoài nghi, đối phương căn bản không phải thứ tam hộ pháp đệ tử, có thể là vũ minh của người giả mạo đi ra ngoài gian tế. Cho nên trong lúc nhất thời, mỗi cái đường khẩu đều ở đây phái người tra xét tin tức, thậm chí còn hướng thánh giáo nội bộ tuần tra. Bất quá, thứ tam hộ pháp bế quan, bọn họ căn bản không cách nào nhìn thấy, hơn nữa siêu tập tới tư liệu, để cho bọn họ cũng vô pháp thỏa mãn, bởi vì bọn họ thu thập được trong tài liệu biểu hiện, Hoa Vô Phong là lần đầu tiên xuất quan, trước khi không có người thấy hắn, nói cách khác, ngoại trừ thứ tam hộ pháp ở ngoài, không có ai biết cái này Hoa Vô Phong đích thực giả. Thế nhưng, thứ tam hộ pháp hiện tại lại bế quan, bọn họ căn bản không thấy được, cho nên, chuyện này phảng phất thành một điều bí ẩn đoàn, căn bản không cách nào biết được. Bất quá, bọn họ còn là dò xét tra được một tin tức, đó chính là Hoa Vô Phong mới vừa đi ra ngoài tu vi, tựa hồ cũng không có cao như vậy, cũng liền bắt trọng tôn giả mà thôi. Nhưng mà, đối phương ban ngày bày ra thực lực quá kinh khủng, tuyệt đối là cửu trọng tôn giả mới có lực lượng. Tin tức này để cho bọn họ hoài nghi vạn phần, thậm chí không ít người đều trước mắt sáng ngời. Nếu như đối phương thật là giả trang, như vậy tuyệt đối chết chắc rồi. Bởi vì, này Nam Hoang cổ trấn không chỉ có riêng chỉ trẻ một đời, còn có vô số lớp người già cao thủ, thậm chí còn có thành chủ cái loại này vô cùng kinh khủng tồn tại. Chỉ cần những người đó xuất thủ, đối phương tuyệt đối chạy không thoát. Bất quá, bọn họ cũng không có 10 phần nắm chặt, mà tu vi chuyện này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cho nên cũng không thể dẫn tới những thứ kia lớp người già nhân vật xuất thủ. Bất quá những người này cũng không buông tha, nếu bọn họ không cách nào thu thập được chứng cứ, vậy dự định tại đối phương bên cạnh theo, chỉ cần đối phương lộ ra kẽ hở, như vậy bọn họ là có thể lập tức động thủ. Chương 1362, Mạch Nước Ngầm, Nam Hoang Cổ Trấn, Phủ Thành Chủ, một người cao lớn uy nghiêm trung niên nhân, ngồi ở chủ vị bên trên, cầm trong tay các loại tin tức, ngón tay không ngừng gõ hư không. Tại bên cạnh hắn, đứng mấy người hắc y võ giả, trong đó có một đúng là Lệnh Hồ trưởng lão. Lúc này Lệnh Hồ trưởng lão cung kính nói, mấy tin tức này đều là các đại sảnh miệng phái người đưa tới. Bọn họ tựa hồ tại hoài nghi cái kia Hoa Vô Phong. Là có chút hoài nghi, thứ tam hộ pháp hiện đang bế quan, mà kia Hoa Vô Phong lại là lần đầu tiên xuất hiện. Thoạt nhìn đều thật trùng hợp. Hơn nữa, Càng làm cho người không nghĩ tới là, tính tình của đối phương tựa hồ vô hạn kiêu ngạo, không mang bất luận kẻ nào để vào mắt, đầu tiên là chọc giận Nam Cung Hạo, sau đó tàn sát Tu La Đường, sau cùng treo lên đánh Huyết Sát Đường. Cận một ngày, hắn mà đắc tội với Tam Đường Khẩu, cái này sợ rằng cũng không phải thứ Tam Hộ Pháp đệ tử gây nên. Bởi vì coi như là hộ pháp, cũng cần cùng Đường Khẩu làm tốt quan hệ, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép thủ hạ chính là đệ tử có loại hành vi này. Kia Hoa Vô Phong chính là giả. Lệnh Hồ trưởng lão khiếp sợ, bây giờ còn không thể nói như vậy, nhưng mà thành chủ cũng khẽ lắc đầu, bởi vì cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh đối phương chính là giả, hơn nữa đối phương có thứ Tam Hộ Pháp Hắc Long lệnh, thậm chí tính cách cũng cùng thu thập được trong tài liệu tương đồng. Vậy cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, còn có một cái nguyên nhân, chính là chúng ta thánh giáo nội bộ cũng không cân đối. Thứ Tam Hộ Pháp nói không chừng là muốn đi lên bò, cho nên mới phải khiến thủ hạ chính là đệ tử như vậy đi xử. Bất quá đây hết thảy đều là suy đoán, cho nên không có được xác thực chứng cứ trước khi, chúng ta Nam Hoang cổ trấn tuyệt đối không thể đối Hoa Vô Phong động thủ. Vậy ý của ngài là? Lệnh Hồ trưởng lão hỏi, để cho bọn họ miệng động thủ thăm dò a hát, vốn có bọn họ liền muốn động thủ, ta vừa lúc làm mượn bọn họ tay của, ngươi đi nói cho bọn hắn biết, không thể quá mức phân, chí ít không thể phát sinh đại quy mô chiến đấu, không thì đừng trách ta đối với bọn họ không khách khí. Thuộc hạ cái này đi làm, Lệnh Hồ trưởng lão cung kính nói, sau đó rất nhanh xoay người ly khai. Bên kia, các đại sảnh miệng tinh anh đạt được Linh Hồ trưởng lão tin tức truyền đến, nhất thời lộ ra nụ cười dữ tợn, bọn họ biết, đây là thành chủ ngầm cho phép ý nghĩ của bọn họ. Chỉ cần bọn họ cẩn thận động thủ, không phát sinh đại quy mô chiến đấu, phủ thành chủ cùng chấp pháp đội chắc là sẽ không quản. Cái này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Một đêm vội vã mà qua, ngày thứ hai, Nam Hoang cổ trấn lần thứ hai náo nhiệt lên, bởi vì hôm nay mang cử hành đấu giá hội, do thánh giáo nội bộ xuất ra bảo vật, tiến hành chụp bán. Đây chính là thánh giáo nội bảo vật, có chút cũng có thể làm cho đường chủ đỏ mắt, cho nên cái này Hắc Long giáo đệ tử thập phần hưng phấn. Lâm Hiên cũng là ngừng tu luyện, đẩy cửa đi ra ngoài, mang theo Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lạc Băng Sơn, đoàn người đi ly khai Túy Tiên lâu, hắn cũng muốn nhìn một chút, Hắc Long giáo đấu giá hội có thể xuất hiện thứ tốt gì. Chung quanh võ giả thấy Lâm Hiên đám người đi ra, đều là tạ ơn cắt tiên nói, trong đó có mấy người Đường Khẩu của người, càng liên tục cười lạnh, hắn chính là Hoa Vô Phong, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Hừ. Hắn còn dám ra đây, đắc tội Tu La Đường cùng Huyết Sát Đường, nghe nói còn có Nam Cung Hạo, nhiều người như vậy tùy tiện ra tới một người, đều có thể bóp chết hắn. Chờ xem, Tu La Đường đại quân rất nhanh thì tới, tối đa hậu thiên, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nghe bảo ngày mai là bát chân ván cờ, không biết hắn có thể hay không tham gia, hắn còn chưa có tư cách, hơn nữa tính là hắn tham gia, cũng chỉ là sớm một ngày bị giết mà thôi. Những thứ này đều là đỉnh phong Đường Khẩu võ giả, bọn họ đã chiếm được mệnh lệnh. Muốn khi hắn môn Hắc Diệu đại hội sau khi động thủ, đem chém giết, cho nên, theo bọn họ, đối phương chính là một cái người chết. Nhìn các đại sảnh miệng võ giả, Lâm Hiên đột nhiên dừng bước, làm sao rồi? Mộ Dung Khuynh Thành nhẹ giọng hỏi, ngươi đừng cho ta nói ngươi lại muốn động thủ. Ám Hồng Thần Long cũng là nói đạo, chẳng lẽ không đi đấu giá hội sao? Không đi, Lâm Hiên lắc đầu, sau đó hướng phía một hướng khác đi đến, thấy như vậy một màn, chung quanh những thứ kia võ giả cũng đều là sửng sốt. Bọn họ không rõ đối phương tại sao muốn ly khai. Chẳng lẽ không tham gia đấu giá hội sao? Không phải đâu, buổi đấu giá này thế nhưng thánh giáo bảo vật a, thậm chí ngay cả đường chủ đều biết động tâm đồ vật. Hắn làm sao có thể không thèm để ý, mà không ít người cũng cười lạnh. Hừ, ta đoán trên người hắn nhất định không có tiền, cùng với tới chỗ nào làm nhìn, còn không bằng nhanh lên ly khai, tiết kiệm đến lúc đó bị cười nhạo. Hắc hắc, ta đoán hắn nhất định là biết mình tử kỳ đến rồi. Tính là mua bảo vật cũng vô ích, cái gì a, nhất định là sợ ta nhà đa chủ. Hắn cũng chính là chỉ có thể giết giết thông thường đệ tử. Thật gặp gỡ đỉnh phong thiên kiêu, hắn căn bản cũng không tính cái gì. Không ít người cười nhạt, đều cho rằng đối phương là sợ, mà Lâm Hiên đám người cũng ly khai đấu giá hội, đi tới một chỗ u tĩnh địa phương. Tiểu tử, người thực sự không đi tham gia đấu giá hội? Ám Hồng Thần Long hỏi, Thiên Nam vực phi thường thần kỳ, nói không chừng đấu giá hội thượng sẽ có xuất hiện bảo bối gì. Người nếu không đi thật sự là quá đáng tiếc. Quả thực, tùy tiện đi dạo cái đường đều có thể phát hiện bạch cốt mộc. Ai biết kia đấu giá hội thượng có còn hay không kỳ bảo vật của hắn. Nhưng mà Lâm Hiên cũng lắc đầu, không cần thiết cho Hắc Long giáo đưa tiền, dù sao cũng ta sớm muộn gì diệt kia, còn không bằng trực tiếp giành được có lời. Tiểu tử, ngươi muốn động thủ? Nghe vậy, Ám Hồng Thần Long nhãn tình sáng lên, quả thực, Hắc Long giáo là bọn hắn muốn diệt trừ đối tượng, không cần phải, tại đấu giá hội thượng là kỳ đưa tiền, chúng ta chỉ cần chờ những người đó mang bảo vật vỗ tới tay, chúng ta sẽ xuất thủ cướp giật là được. Ám Hồng Thần Long thập phần hưng phấn, sau đó hắn còn nói thêm, chúng ta cần phái cá nhân đi đấu giá hội. Không thì chúng ta căn bản không biết ai chiếm được thứ tốt. Ta đi, một bên, Lạc Băng Sơn đứng ra. Không cần, cái này việc nhỏ tùy tiện tìm cá nhân là được. Lâm Hiên nói, Lưu Manh Long mang cái huyết sát đường của người trở về, ám hồng thần long hóa thành một đạo tiềm điện, rất nhanh thì mang về một người. Cái kia huyết sát đường đệ tử bị ám hồng thần long ngăn lại linh lực, căn bản không cách nào phản kháng. Lúc này nhìn thấy Lâm Hiên đám người, càng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám động ta, chúng ta huyết sát đường tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cái kia võ giả rồ giống giận, nhưng mà Lâm Hiên lại là linh hồn lực nhanh chóng tuôn ra, đâm vào đối phương linh hồn, tại trên đó mặt gieo một cái thú nô ấn, nhất thời, trước khi giữ tợn vô cùng huyết sát đường đệ tử trở nên an tĩnh dị thường. Sau đó đơn dưới gối quỳ, cung kính đối về Lâm Hiên hô, tham kiến chủ nhân, tốt, ngươi đi đấu giá hội, nhớ kỹ tất cả bảo vật chảy về phía, sau đó hồi báo cho ta. Là, chủ nhân. Người nọ rất nhanh rời đi, Lâm Hiên một đám người còn lại là nhàn nhã đi dạo lên. Bên kia, đấu giá hội bên kia, các đại sảnh miệng tinh anh đà chủ đều tới tham gia. Trong đó, kia năm đứng đầu thiên kiêu càng thật sớm đến, được mời vào phòng khách quý. Trên đường, một thân hắc bào, sắc mặt tái nhợt quỷ lệ, gặp huyết sắc trường bào huyết thủ, nhất thời âm xâm xâm cười nói, nghe nói ngày hôm qua người của ngươi bị treo lên đánh. Không biết ngươi cái này đà chủ có cảm tưởng gì? Ngươi cái cô hồn dã quỷ, cho ta cút sang một bên. Chọc giận lão tử, nhất đau bầu ngươi. Đối mặt quỷ lệ khiêu khích, huyết thủ thanh âm băng lãnh, trên người huyết khí kích động. Chương 1363, huyết hồn thạch. Trên đường, một thân hắc bào, sắc mặt tái nhợt quỷ lệ, gặp huyết sắc trường bào huyết thủ, nhất thời âm xâm xâm cười nói, nghe nói ngày hôm qua người của ngươi bị treo lên đánh. Không biết ngươi cái này đà chủ có cảm tưởng gì? Ngươi cái cô hồn dã quỷ, cho ta cút sang một bên. Chọc giận lão tử, một đau bầu ngươi. Đối mặt quỷ lệ khiêu khích, huyết thủ thanh âm băng lãnh, trên người huyết khí kích động, thế nào, ngươi cũng muốn động thủ với ta? Quỷ lệ cười nhạt hai tiếng, nhưng mà huyết thủ cũng hừ lạnh, ta biết ngươi có ý tứ, lần đấu giá này trong buổi họp có một viên huyết hồn thạch. Đối với chúng ta hai người đều có dùng, ngươi bây giờ tìm ta cha, không phải là vì những huyết hồn thạch đó sao? Ngươi biết tốt nhất, quỷ lệ lộ ra nụ cười âm lạnh, huyết hồn thạch nhất định là ta, ngươi muốn dám ra tay, đừng trách ta dùng bạch cốt phiên mang của ngươi hồn rút. Một cái phá cốt phiên mà thôi, chọc giận lão tử. Trực tiếp một đao cho ngươi bổ. Huyết thủ thần tình dữ tợn, về phần huyết hồn thạch, tự nhiên là ta, nếu như ngươi có đầy đủ linh thạch, mặc dù cùng ta tới tranh. Dứt lời, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người mang theo huyết sát đường của người ly khai, mà quỷ lệ cũng là sắc mặt âm lãnh, trong ánh mắt toát ra kinh người lục sắc hào quang. Bên kia, Nam Cung Hạo cũng là một thân đan bào, bị mọi người chúng tinh cùng nguyệt vây bắt, ánh mắt của hắn nhìn quét tứ phương, cũng không có phát hiện Hoa Vô Phong thân ảnh của. Cái kia Hoa Vô Phong đây, thế nào còn không có tới? Hắn trầm giọng hỏi, hồi bẩm đà chủ, kia Hoa Vô Phong nửa đường ly khai, cũng không có tới đấu giá hội, về phần nguyên nhân, chúng ta không biết. Nghe vậy, Nam Cung Hạo hừ lạnh một tiếng, thật đúng là một cái phế vật, nếu hắn không đến, quên đi, không cần để ý đến hắn, một cái sẽ chết người, tới hay không đều giống nhau, lần này có vài cọng linh thảo trục bán, đều là sắp tuyệt tích thảo dược, nhất định phải tu vào tay. Nam Cung Hạo thấp giọng tự nói, trong ánh mắt toát ra lửa nóng hào quang, sau đó đồng dạng mang người tiến nhập phòng khách quý. Tại đây sau khi, Vô Ảnh Đường, Hắc Phong Đường, Tử Ma Đường chờ các đại sảnh miệng, còn có một chút đầu nhập vào Hắc Long giáo đại tông môn. Đại gia tộc, tất cả đều tiến nhập đấu giá hội, rất nhanh, đấu giá hội bắt đầu, vừa lên tới chính là nhất kiện nửa địa giai bảo khí. Nhất thời đưa tới tất cả mọi người kinh hô, ở đây không thể so với ngươi Thiên Vũ đại lục, tính là cái này đỉnh phong thiên kiêu, trong tay cũng không có nửa địa giai bảo khí, cho nên kia vũ khí vừa ra, đối tất cả mọi người lực hấp dẫn đều là chí mạng. Kỳ thực từ điểm này là có thể nhìn ra, tuy rằng những người này bị bên ngoài lực lượng tăng lên tu vi, thế nhưng Thiên Nam vực trình thể trình độ, cùng với vật chất tài nguyên, so với Thiên Vũ đại lục, còn hơi kém hơn rất nhiều, tỉ như nửa địa giai bảo khí vô cùng chân quý, thế nhưng tại Thiên Vũ đại lục thượng, những thứ kia đứng đầu đại gia tộc tông môn, trong tay vẫn có thể có không ít, 100 vạn, theo trục bán thanh âm hạ xuống, nhất thời thì có người ra giá là Hắc Phong Đường đệ nhị đà chủ, 100 vạn đã nghĩ mua nửa địa giai bảo khí, thật là buồn cười, 200 vạn, Vô Ảnh Đường hiểu rõ tinh anh cười nhạt, 220 vạn, 240 vạn, mọi người nhộn nhịp ra giá, giá cả một đường kéo lên, nếu như Lâm Hiên ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, cái này nửa địa giai bảo khí giá cả, so Thiên Vũ đại lục thượng cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Quả nhiên, loại vật này tại đây Thiên Nam vực là khan hiếm bảo vật. Cuối cùng, món này nửa địa giai bảo khí lấy 500 vạn giá cả, bị Vô Ảnh Đường Vô Ảnh chụp đi, mọi người ước ao không gì sánh được, thân thể không ít người vạn phần hoảng sợ. Vô Ảnh Đường vốn chính là sát thủ, xuất thủ sắc bén, thập phần quỷ dị, hiện tại có nửa địa giai bảo khí, chỉ sợ bọn họ sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Kia Vô Ảnh nhược lực biết tăng vọt rất nhiều, huyết thủ chau mày, nói thật đi hắn đối cái này nửa địa giai bảo khí thập phần quen mắt. Cái loại này bảo khí uy lực, phối hợp với bọn họ huyết sát đường công pháp, tuyệt đối mở rộng ra đại hợp, quét ngang tứ phương, bất quá, bởi vì kế tiếp muốn tranh đoạt huyết hồn thạch, cho nên hắn cũng không có dùng quá nhiều tài lực, thế cho nên cuối cùng món bảo vật này bị Vô Ảnh cướp đi. Quên đi, nửa địa giai bảo khí tuy tốt, thế nhưng còn so ra kém huyết hồn thạch, chỉ cần ta có thể đến huyết hồn thạch, một dạng có thể trên diện rộng đề thăng thực lực. Huyết thủ hừ lạnh một tiếng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, là kế tiếp chụp bán làm chuẩn bị, kế tiếp đấu giá hội càng thêm kịch liệt, trong đó có vài cọng cực kỳ chân quý linh thảo đều bị Nam Cung Hạo lấy cực cao giá cả chụp được. Giá cả kia khiến người ta khiếp sợ vạn phần, đồng thời lại ước ao không gì sánh được, không hổ là thần đan đường, quả nhiên tài đại khí thô, nhiều linh thạch như vậy văng ra, kia Nam Cung Hạo ngay cả ánh mắt cũng không mang nháy mắt một cái. Những vật phẩm này đều là thánh giáo nội lưu truyền xuống, đều rất chân quý, dẫn tới những tinh anh này võ giả nhộn nhịp xuất thủ. Trên đài đấu giá, một cái hắc bào lão giả cao giọng nói, kế tiếp đồ vật càng thêm thần kỳ, kia chẳng những có thể đề thăng võ giả khí huyết, càng là có thể tăng cường linh hồn lực, có thể nói thần kỳ không gì sánh được. Nghe được câu này, mọi người kinh hô vạn phần, mà phòng khách quý nội, huyết thủ càng ngồi thẳng người, hắn biết, hắn chờ gì đó rốt cục xuất hiện. Bên kia, Quỷ Lệ cũng là lộ ra cười nhạt, Bích Lục đôi mắt toát ra kinh người quang mang, huyết hồn thạch, nhất định là ta. Thanh âm của hắn rất bén nhọn, mang theo khí tức âm lãnh. Quả nhiên sau một khắc, Phách Mại Sư tiếp tục nói, cái này thần kỳ đồ vật chính là huyết hồn thạch, huyết hồn thạch chẳng những có thể tăng cường võ giả khí huyết, càng có thể tăng cường linh hồn lực, có thể nói thập phần bảo vật khó được. Nghe đến mấy cái này mà nói, xung quanh trong đại điện những thứ kia võ giả cũng là kích động. Bọn họ nghĩ không ra lại đang đấu giá hội thượng có thể nhìn thấy loại sinh vật này. Tất cả mọi người khẩn cấp tham dự đấu giá, ngay cả kia Nam Cung Hạo cũng là ánh mắt lửa nóng. Hắn làm đan dược sư, đồng dạng cũng cần tăng cường linh hồn lực, mà cái này huyết hồn thạch với hắn mà nói, tác dụng phi thường thật lớn. Không riêng gì hắn, không ai không hy vọng mình khí huyết cùng linh hồn lực cường đại. Cho nên huyết hồn thạch đối tất cả mọi người lực hấp dẫn đều là lớn vô cùng. Huyết hồn thạch, giá quy định 1.000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Hiện tại bắt đầu đấu giá, thoại âm rơi xuống, trong đại điện mặt những người đó biến hóa sôi trào. 1.300 vạn, 1.500 vạn, 2.000 vạn, 2.400 vạn, 2.800 vạn, giá cả một đường tăng vọt. Ha ha ha ha, 3.000 vạn, ta xem ai dám theo ta tranh. Âm lãnh thanh âm của vang lên, nghe được mọi người rợn cả tóc gáy. Bọn họ biết, đây là Quỷ Lệ thanh âm của những thứ kia thông thường vũ sợ đến rụt cổ một cái. Bọn họ căn bản không dám cùng Quỷ Lệ tranh đoạt, hơn nữa cũng không có nhiều linh thạch như vậy, mà những thứ kia đứng đầu thiên kiêu, căn bản không sợ Quỷ Lệ. 3.500 vạn, ngươi không cần đe dọa, ta sẽ không sợ ngươi. Huyết thủ hừ lạnh, 4.000 vạn, thứ đồ tốt này chỉ có chúng ta đan dược sư có thể dùng tới. Những người khác dùng thật là lãng phí. Nam Cung Hạo ngạo nghễ nói, phải không? Không cần thiết a hát, linh hồn lực đối với chúng ta sát thủ mà nói trọng yếu giống vậy. Vô Ảnh thanh âm của cũng là vang lên 4.500 vạn. 5.000 vạn, Tử Dương không nói gì thêm, chỉ là trầm giọng báo giá, chư vị tranh kịch liệt như vậy, nghĩ đến cũng không có cái gì kết quả, không bằng mang kia cho ta đi. Sau này các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng mỹ nữ đài tớ, chỉ phải cùng ta nói một tiếng, đảm bảo các ngươi thỏa mãn. Một đạo mềm mại nhớ tới, nghe được thanh âm này, mọi người trong lòng khiếp sợ. Chương 1364, đoạt ngươi không thương lượng. Phấn hồng thế gia, có người kinh hô lên, đáng chết, đám nữ nhân này dĩ nhiên cũng tới. Các nàng đến đây lúc nào? Ta thế nào không biết? Nam Cung Hạo cũng là nhướng mày, có thể hắn giống như này tâm tình của người, nghĩ đến thân phận tuyệt đối không nhỏ. Phấn hồng thế gia, Thiên Nam vực một cái cực kỳ đặc thù thế lực, về sau tại Hắc Long giáo sau khi giác tỉnh, quy thuận, không chỉ như thế, địa vị của nó chẳng những không có giảm xuống, trái lại so với trước cao hơn, thậm chí đạt được Hắc Long giáo giáo chủ coi trọng. Bởi vì, này Phấn Hồng Thế Gia tất cả đều là nữ tử, hơn nữa đều là mạo mỹ nữ tử, các nàng tinh thông các loại mỹ thuật, đa dạng rất nhiều, sau cái này Hắc Long giáo cao tầng yêu thích, mà Phấn Hồng Thế Gia cũng tận sức với đem vật cầm trong tay tuyệt mỹ nữ tử, đưa đến các đại sảnh miệng cao thủ trong tay, thế cho nên đến bây giờ, hầu như từng Hắc Long giáo cao thủ bên cạnh, đều có một Phấn Hồng Thế Gia nữ tử, có thể nói Phấn Hồng Thế Gia hoàn toàn dung nhập vào Hắc Long giáo chung, hơn nữa dễ sâu tùm, hết sức phức tạp. Không người nào dám tùy tiện động kia, mặc dù là thần đan đường, cũng không dám dễ dàng chiêu chọc Phấn Hồng Thế Gia. Trước khi huyết thủ bên người hai nữ tử, liền là đến từ với Phấn Hồng Thế Gia, thậm chí, ngay cả Nam Cung Hạo trong tay cũng có Phấn Hồng Thế Gia nữ nhân. Cho nên tất cả mọi người biết, những nữ nhân này biểu hiện ra thoạt nhìn ôn nhu không gì sánh được. Thế nhưng một khi chọc giận các nàng, kia đúng là trận bão vậy phản kích. Hơn nữa, không có người có thể chống lại, cho nên, trước mặt mọi người người nghe được Phấn Hồng Thế Gia báo giá lúc, đại bộ phận mọi người bỏ qua. Chỉ số ít thiên kiêu, cùng thực lực cực kỳ cường đại võ giả còn đang đấu giá. Bất quá về sau, dần dần những cao thủ cũng không chống đỡ, chỉ còn lại có Phấn Hồng Thế Gia, Nam Cung Hạo, Huyết Thủ, Quỷ Lệ bốn người, một thức, âm lãnh thanh âm của vang lên, Quỷ Lệ lúc này diện vô biểu tình, hắn từ lâu không hề như trước khi vậy dễ dàng, một ước 10 triệu, huyết thủ cũng là cắn răng, thế nhưng đối với huyết hồn thạch, hắn nhất định phải được, một ước 30 triệu, Nam Cung Hạo hừ lạnh, thần tình thập phần âm lãnh, mặc dù là hắn thần đan đường tài đại khí thô, cũng không qua nổi như thế tiêu hao, dù sao một ước cũng không phải là số lượng nhỏ, ha ha, xem ra các ngươi còn chưa phải hết hy vọng nột, một ước 5.000 vạn, Kiều Mị thanh âm của vang lên lần nữa, tựa hồ căn bản không đem những linh thạch này coi ra gì nhi. Nghe thế khinh bạc thanh âm, mọi người chung quanh trong lòng khiếp sợ, cường hãn, cùng ngũ đại thiên kiêu so với, cái này phấn hồng thế gia cường hãn hơn, bởi vì ngũ đại thiên kiêu lệ thuộc trực tiếp các đại sảnh miệng, mà từng đường khẩu trong lúc đó hầu như đều là đối địch trạng thái. Thế nhưng cái này phấn hồng thế gia cũng không cùng, các nàng đã xông vào mỗi cái đường khẩu, không chút khách khí nói, mỗi cao thủ phía sau đều đứng phấn hồng thế gia nữ nhân. Cho nên, phấn hồng thế gia phía sau, có thể là cả Hắc Long giáo, cho nên nói, phấn hồng thế gia tài lực, có thể nói phi thường hùng hậu, trải qua một phen chém giết, Nam Cung Hạo, huyết thủ cùng Quỷ Lệ ba người nhộn nhịp bại lui, phấn hồng thế gia Ngọc La Sát, thì thôi hai ước giá cả, chụp được huyết hồn thạch, hừ, Nam Cung Hạo hừ lạnh một tiếng, sắc mặt thập phần âm trầm, Quỷ Lệ cũng là thần tình âm lãnh, trong ánh mắt màu xanh biếc hào quang không ngừng lóe ra, phảng phất hai luồng quỷ hỏa, phấn hồng thế gia, Ngọc La Sát, ngươi 1.000 vạn khác rơi xuống trong tay của ta, không thì ta nhất định mang hồn phách của ngươi luyện thành kinh khủng nhất lệ quỷ. Một gian khác phòng khách quý nội, huyết thủ cũng là vẻ mặt sát khí, tại chung quanh hắn hình thành đỏ tươi biển máu, mang cả phòng nhuộm thành đỏ như máu, nếu như đối phương không phải là phấn hồng thế gia của người, hắn sợ rằng hiện tại đã sớm dẫn theo đao giết đi qua. Hắn cho rằng tranh đoạt lúc địch nhân lớn nhất chính là kia Quỷ Lệ, thế nhưng không nghĩ tới hôm nay sau cùng đoạt huy chương dĩ nhiên không phải là hắn, cũng không phải kia Quỷ Lệ, mà là phấn hồng thế gia, mà kia Ngọc La Sát chính là lạc cười không ngừng. Tựa hồ đối với kết quả này phi thường hài lòng. Mọi người còn lại là vẻ mặt chấn động, tuy rằng huyết hồn thạch cùng bọn họ vô duyên, nhưng là có thể nhìn thấy như thế kinh tâm động phách đấu giá. Bọn họ cũng không uổng chuyến này, tại huyết hồn thạch sau khi, phòng đấu giá bầu không khí có chút giảm xuống, thế nhưng vẫn đang náo nhiệt không gì sánh được, dù sao như huyết hồn thạch thần kỳ như vậy bảo vật cũng không thấy nhiều. Toàn bộ đấu giá hội cũng chỉ có như vậy một cái. Nửa ngày sau, vạn chúng mong đợi đấu giá hội rốt cục hạ màn, mà kia không khí náo nhiệt cũng không có tiêu tán, bên trong đại sảnh võ giả đều ở đây cạnh trò chuyện với nhau luận. Hết sức kích động, nhưng mà, tại đại điện này góc trong, lại có một đạo nhân ảnh, lẳng lặng tọa ở nơi nào, hắn không có cùng bất kỳ kẻ nào nói mà nói, phảng phất đang ngủ thông thường, hắn chính là cái kia trước khi bị Lâm Hiên trồng thú nô ấn võ giả. Lúc này hắn đã sớm đem toàn bộ đấu giá hội đích tình cảnh truyền cho Lâm Hiên. Rất nhanh, Lâm Hiên liền chiếm được những tin tức này, hắn nhanh chóng xem lướt qua, sau đó khóe miệng vung lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn, Lâm Hiên quả thực rất hài lòng, bởi vì hắn không nghĩ tới. Lần đấu giá này trong buổi họp dĩ nhiên thực sự xuất hiện thứ tốt. Đó chính là huyết hồn thạch, đã có thể tăng khí huyết, đồng thời có thể tăng linh hồn lực. Nói thật đi, loại vật này ngay cả trước hắn cũng chưa từng thấy qua. Nếu như hắn có thể mang vật này tu vào tay, như vậy vô luận là đối với hắn tu luyện nộ long quyết, hay là tu luyện thiên diễn quan tưởng đồ, đều biết có to lớn giúp đỡ. Cho nên, hắn quyết định động thủ. Không chỉ như thế, ngoại trừ cái này huyết hồn thạch ở ngoài, Lâm Hiên còn phát hiện vài cọng cực phẩm linh thảo, còn có một chút những thứ đồ khác. Nếu muốn động thủ, vậy chơi cái lớn, Lâm Hiên quyết định, mang đấu giá hội thượng vật sở hữu tất cả đều cho đoạt. Dù sao cũng đều là Hắc Long giáo, đoạt một cái đoạt hai cái, với hắn mà nói không có gì khác nhau, cho nên sau một khắc, hắn mang Tuyết Bạch Tiểu Hầu triệu hồi ra tới, Ngô Kỷ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu vui sướng kêu, sau đó, kia móc ra cũ nát chén nhỏ, bắt đầu thi triển pháp thuật, siêu, không bao lâu, chén nhỏ nội liền nhiều vài cọng thảo dược, đều là một ít cực kỳ chân quý linh thảo. Bên kia, đấu giá hội, Nam Cung Hạo cũng phát ra kinh hô chi thanh, bởi vì hắn phát hiện mình mới vừa chụp mua cực phẩm linh thảo không thấy. Điều này sao có thể? Nam Cung Sau khiếp sợ vạn phần, là ai dám động thủ với ta? Lăn ra đây cho ta. Hắn thần kinh dữ tợn, dù vậy giống giận, hắn thực sự tức giận, nhớ hắn làm thần đan đường đệ nhị đa chủ, đứng đầu thiên kiêu, chưa từng có người dám động thủ với hắn, mà bây giờ, lại có người dám ra tay cướp giật hắn bán đấu giá linh thảo. Đây tuyệt đối là xích quả khiêu khích, nhưng mà khiến hắn càng thêm phát điên là, hắn căn bản không có thấy đối phương là ai, thế nào xuất thủ, làm sao vậy, chuyện gì xảy ra tình huống. Xung quanh võ giả cũng là vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ chỉ thấy Nam Cung Hạo sửng sốt, sau đó liền tức giận rít gào tứ phương, ai chọc Nam Cung tốt lắm, đùa gì thế, ai dám chọc hắn, lẽ nào ngại mạng của mình trường sao, vậy hắn vì sao tức giận, ai biết được. Mọi người lắc đầu, căn bản không minh bạch xảy ra chuyện gì. Một khác cạnh, ám sát Đường Vô Ảnh cũng là hừ lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu. Hắn nghĩ không ra Nam Cung Hạo tại lấy ra cái gì phong lại. Đúng thất thố như vậy, thật sự là mất mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng lão chỗ đó nhận lấy nửa địa giai bảo khí. Vô Ảnh mang theo ám sát đường của người xoay người ly khai. Thế nhưng sau một khắc, hắn lại ngây dại, chương 1365, thiên kiêu phát điên, bởi vì hắn vừa lấy được nửa địa giai bảo khí không thấy. Quả thực không thấy, thì dường như hư không tiêu thất thông thường. Điều này sao có thể? Vô Ảnh thần sắc khiếp sợ, nhanh chóng tra xét tứ phương, lại phát hiện bên cạnh căn bản không có bất kỳ người nào. Rốt cuộc là ai? Lăn ra đây cho ta. Vô Ảnh thần tình băng lãnh, hắn kia mặt không thay đổi trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia dữ tợn, cả người sát khí kích động, trong nháy mắt xuyên qua tứ phương, cảm thụ được cái này cổ sát khí, chung quanh võ giả toàn bộ kinh hô, dù vậy thời điểm lui, bọn họ nghĩ không ra Vô Ảnh dĩ nhiên cũng nổi điên. Phát ra sát khí như vậy, điên ư, đúng là điên nữa, đầu tiên là Nam Cung Hạo, bây giờ là Vô Ảnh, bọn họ đến cùng tại nổi điên làm gì? Mọi người không nghĩ ra, vì sao đứng đầu thiên kiêu đều nổi điên, bên kia Huyết Thủ cùng Quỷ Lệ cũng là hừ lạnh một tiếng, lòng của hai người tình đều thật không tốt, bọn họ đều không có được huyết hồn thạch, tuy rằng vỗ tới những thứ khác bảo vật, nhưng là vẫn thập phần khó chịu. Lúc này nhìn thấy Vô Ảnh cùng Nam Cung Hạo rồ, càng cười nhạt, bất quá sau một khắc, hai người cũng là cùng nhau đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ vừa vỗ tới mấy người bảo vật cũng là biến mất không thấy. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc biết vì sao Nam Cung Hạo cùng Huyết Thủ sẽ nổi điên. Nghĩ đến chắc là xảy ra chuyện giống vậy, quái gì, thật sự là quá quái gì. Rõ ràng không ai xuất thủ, có thể là bọn hắn bảo vật lại hư không tiêu thất. Có tuyệt thế cao thủ, Huyết Thủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, thực chất hóa sát khí ngưng tụ, mắt thấy sẽ bạo phát. Quỷ Lệ cũng là thần tình dữ tợn, Bích Lục trong con ngươi toát ra kinh người quang mang, không có khả năng, tại cường đại võ giả cũng chạy không thoát chúng ta tra xét. Có thể là chúng ta không phát hiện gì hết, điều này nói rõ căn bản không phải chúng ta nghĩ như vậy. Thế nhưng, rốt cuộc là phương pháp gì? Bọn họ mấy ngày này kiêu thực sự không nghĩ ra. Mà sau một khắc, lại là từng đạo tiếng kinh hô vang lên, xem ra những người đó bảo vật đều không giải thích được tiêu thất. Trong này, có một giọng nói nhất bén nhọn, đó là thanh âm của một cô gái, thập phần thê lương, dường như muốn đâm rách toàn bộ thiên không. A, đáng chết, là ai, ai dám cướp đi huyết hồn thạch, không để cho ta tìm được ngươi, bằng không ta nhất định cho ngươi toái thi vạn đoạn. Cái gì, huyết hồn thạch đã đánh mất, nghe nói như thế, mọi người chung quanh khiếp sợ vạn phần, lại liên tưởng đến trước khi những thiên đó kêu rồ chuyện tình. Bọn họ rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra, lẽ nào, có người đưa bọn họ vỗ bảo bối toàn bộ đoạt đi rồi. Xem ra có khả năng, không thì những người này cũng sẽ không như vậy phát cuồng. Thế nhưng điều này sao có thể, bọn họ đều là cao thủ đứng đầu nhất, có ai có thể tại trước mặt bọn họ cướp đi bảo vật. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn họ, tựa hồ cũng không có phát hiện địch nhân là ai, tất cả mọi người mông, bọn họ phảng phất thấy quỷ thông thường, bởi vì chuyện này thật sự là quá quái dị, đấu giá hội của người tự nhiên cũng biết. Cho nên bọn họ quyết định nhanh chóng phong tỏa toàn bộ đấu giá hội. Tỉ mỉ tra xét, thế nhưng, tra tới tra lui, cũng không có bất kỳ kết quả gì. Chỉ một đám sắc mặt hắc đến đáng sợ thiên kiêu. Mà bên kia, Lâm Hiền nhìn trên mặt đất một đống bảo vật, còn lại là cất tiếng cười to. Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng ngay cả ngáp, không ngừng vuốt mắt, xem ra chắc là thập phần mệt nhọc. Nghĩ đến lần này cướp đoạt nhiều như vậy bảo vật, đối với hắn tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Lâm Hiền rất hào phóng cho hắn một đống cực phẩm linh quả. Liền mau để cho cái này tiểu tử đi nghỉ ngơi. Tuyết Bạch Tiểu Hầu ôm một đống linh quả, hóa thành một đạo bạch quang, tiến nhập yêu thú túi, mà Lâm Hiên còn lại là từ dưới đất bảo vật trong. Lấy ra kia vài cọng linh dược, còn có một cái màu máu đỏ thạch đầu, mấy cái này linh dược coi như không tệ, đối với hắn có chút tác dụng, mà cái này màu máu đỏ thạch đầu, còn lại là chân quý nhất, kia chính là kia huyết hồn thạch, có thể tăng khí huyết cùng linh hồn lực. Về phần những thứ khác đồ vật, tuy rằng cũng là bảo vật, thế nhưng Lâm Hiên còn nhìn không thuận mắt, hắn chỉ là tùy ý thu vào, đây là huyết hồn thạch. Ám Hồng Thần Long kinh ngạc, nghĩ không ra tại đấu giá hội thượng quả nhiên lại xuất hiện bảo bối. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh hô một tiếng, sau đó chậm rãi nói, cái này huyết hồn thạch quả thực chân quý, mặc dù có gia tộc Mộ Dung cũng không phải rất nhiều. Ta chỉ có tại trước đây sinh nhật thời điểm, mới đến một điểm, không nghĩ tới ngươi người này dĩ nhiên vận may tốt như vậy. Lâm Hiền cũng là thập phần hưng phấn, có huyết hồn thạch, hắn nộ long quyết cùng thiên diễn quan tưởng đồ tuyệt đối có thể tiến thêm một tầng. Đi thôi, trở về đi, nghĩ đến những tên kia đã phát điên vô cùng, Ám Hồng Thần Long cũng là hưng phấn, hắc hắc, có muốn hay không cho bọn hắn phát điểm tin tức? Đương nhiên muốn, ta đang chờ bọn họ tìm tới cửa, không thả tin tức bọn họ làm sao biết là ta làm. Ngay sau đó dọc theo đường đi, Lâm Hiền không ngừng cả tiếng cười nói, cái gì đấu giá hội gì đó thật là tốt, lần này thật là lớn mùa thu hoạch a, dù sao cũng đều là một ít cực kỳ phách lối mà nói. Rất nhanh, những lời này liền truyền đến những thiên đó kêu trong tai. Đấu giá hội nội, Nam Cung Hạo, Huyết Thủ, Quỷ Lệ, Vô Ảnh, Tử Dương cùng với Phấn Hồng Thế Gia, cũng không thiếu tinh anh võ giả, tất cả đều thần tình dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng là từ thuộc hạ hồi báo tình huống đến xem, chuyện này tuyệt đối cùng cái kia Hoa Vô Phong có quan hệ. Thậm chí có khả năng liền là đối phương ra tay, bởi vì đối phương căn bản không có tới đấu giá hội. Hắn làm sao có thể biết đấu giá hội đích tình hình? Còn nói ra nói vậy, đây không phải là rõ ràng tại hướng bọn họ khiêu khích sao? Hoa Vô Phong, ngươi dám đoạt đồ của ta, ta muốn cho ngươi toái thi vạn đoạn. Nam Cung Hạo tinh lực thỉnh âm lãnh, hắn chưa từng có bị thua thiệt như vậy, huyết thủ thần tình dữ tợn, trên người biển máu kích động, tản ra ngập trời mùi máu tươi, Quỷ Lệ cũng là vẻ mặt nhe răng cười, Bích Lục ánh mắt của toát ra thập phần quỷ dị hào quang. Hắn giống như huyết thủ, đối kia huyết hồn thạch tự tại nhất định phải, vốn cho là rơi vào phấn hồng thế gia chung, hai người bọn họ không có hy vọng, thế nhưng không nghĩ tới, chuyện bây giờ lại xảy ra chuyển ngoặt, tuy rằng bọn họ rớt không ít bảo vật, thế nhưng kia huyết hồn thạch cũng rớt. Hơn nữa từ tình huống hiện tại đến xem, chính là cái kia Hoa Vô Phong đoạt đi rồi, cái này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Nếu như bọn họ có thể từ Hoa Vô Phong trên tay lần thứ hai cướp giật qua huyết hồn thạch, như vậy thứ này chính là bọn họ, căn bản không dùng trả lại cho phấn hồng thế gia. Nghĩ tới đây, Quỷ Lệ âm lãnh nở nụ cười, như vậy thì dường như ác quỷ thông thường, mà một thân nhưng căn bản cười không nổi, từng cái một sắc mặt âm trầm, dường như muốn giết người thông thường, nhất là phấn hồng thế gia, càng tức giận dậm chân. Nghĩ các nàng địa vị cao cả, toàn bộ Hắc Long giáo nội không người dám trêu, mà bây giờ lại có người dám từ trong tay các nàng đoạt đồ vật. Thật sự là to gan lớn mật, không thể chịu đựng, Hoa Vô Phong đúng không? Mặc kệ ngươi bao lớn khả năng của, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, dám tìm ta phấn hồng thế gia phiền phức, lúc này đây ngươi chết định nữa, ta sẽ cho ngươi biết, tại ta phấn hồng thế gia trước mặt, cái gì cửu trọng tôn giả, cái gì thứ tam hộ pháp đệ tử, hết thảy đều mặc kệ dùng. Chương 1366, tuyệt sát. Nam Hoang cổ trấn tự nhiên cũng biết tin tức này, ngay sau đó rất thì có ra mệnh lệnh tới, các đại sảnh miệng võ giả cùng tinh anh có thể xuất thủ. Thế nhưng chỉ cho đối Hoa Vô Phong một người, không được liên lụy những người khác. Nghe được tin tức này, những thiên đó kiêu tinh anh tất cả đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Rất nhanh, vài người tụ ở tại cùng nhau, bắt đầu thương lượng, tuy rằng bọn họ trước khi cũng là đối đầu, thế nhưng bọn hắn bây giờ lại có cùng chung một địch nhân. Đó chính là Lâm Hiên, mấy người các ngươi thấy thế nào? Dự định trực tiếp động thủ sao? Nam Cung Hạo hỏi, một bộ thủ lĩnh hình dạng, nghe vậy, huyết thủ quát lạnh một tiếng, đối phó hắn còn không dùng ta trực tiếp xuất thủ, Quỷ Lệ cũng là kiệt kiệt cười nhạt, ngày mai sẽ là bát chân ván cờ, tối hôm nay thực sự không dễ tiêu hao thực lực, bất quá, ta sẽ phái ra cường đại nhất thủ hạ, mang tiểu tử kia chém giết, những người khác cũng là gật đầu, đều sẽ phái ra bộ đội tinh anh, tiến hành ám sát, mà bản thân bọn họ tuyệt sẽ không xuất thủ, bởi vì ngày mai sẽ là bát chân ván cờ, vậy đối với hắn môn mà nói là không gì sánh được trọng yếu. Bởi vì ngày mai mang quyết định thần bí tinh thạch thuộc sở hữu. So với huyết hồn thạch, thần bí tinh thạch càng thêm hấp dẫn người. Phải biết rằng, huyết hồn là tăng khí huyết cùng linh hồn, mà thần bí tinh thạch cũng trực tiếp đề cao võ giả tu vi. Bọn họ những người này tu vi chính là như vậy đề lên. Cho nên bọn họ tự nhiên biết thần bí tinh thạch thần kỳ. Không có gì đồ vật có thể cùng thần bí tinh thạch so sánh với. Hết thảy đều nên vì thần bí tinh thạch nhường đường. Cho nên, những người này sẽ không tại bát chân ván cờ trước khi xuất thủ. Thế nhưng bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Lâm Hiên, phấn hồng thế gia, Ngọc La Sát, thế hệ trẻ trung kiệt xuất nhất một cái đệ tử, lúc này nàng mặt ngọc trắng bệch, lạnh giọng nói, mặc kệ các ngươi quyết định gì, thế nhưng kia huyết hồn thạch là của ta, ai dám đang cùng ta tranh đoạt, đừng trách ta phấn hồng thế gia không khách khí. Nghe vậy, những thiên đó kiêu tinh anh không nói gì, mà huyết thủ còn lại là hư lạnh một tiếng, Quỷ Lệ cũng là âm cười rộ lên, xem ra, hai người bọn họ mới sẽ không quản cái gì phấn hồng thế gia cảnh cáo. Đi các vị, chúng ta còn là nói một chút nên thế nào đối phó cái kia Hoa Vô Phong. Ahat, có cái gì tốt nói, một cái phách lối tiểu tử mà thôi, nếu quả như thật động thủ, ta một tay có thể giết hắn. Huyết thủ hư lạnh, thần tình không thèm, Quỷ Lệ cũng là âm lãnh cười, thật muốn động thủ a, mang hồn phách của hắn rút ra, dung nhập vào ta Bạch Cốt Phiên Trung, cứ như vậy, ngày mai ta tỷ số thắng chỉ biết tăng lớn rất nhiều. Bất quá nói thật đi, tiểu tử kia vậy cũng không phải là tỉnh du đích đăng, nếu quả thật muốn động thủ, hẳn là có thể từ trong tay của ta chống nổi 10 chiêu. Thế nhưng hắn thật là quỷ dị, ta sẽ không cầm ngày mai ván cờ tới mạo hiểm đảo. Ngày mai là Hắc Diệu đại hội ngày cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một ngày, đến lúc đó Tu La Đường đại quân sẽ tới, mà chúng ta từng người phó đường chủ cũng sẽ tới, đây mới thực sự là kinh khủng cao thủ, chỉ sợ cũng tính Nam Hoang cổ trấn thành chủ cũng phải nghiêm túc đối đãi. Tính là tiểu tử này có thể sống qua hôm nay, ngày mai hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử Dương trầm giọng nói, có đạo lý. Nam Cung Hạo gật đầu, ta đây phái ra vô danh tinh nhuệ hỏa hệ võ giả, ta sẽ cho hắn biết trêu chọc ta thần đan đường hạ tràng, ám sát liền giao cho ta. Ahat, vô ảnh diện vô biểu tình, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy sát ý, ta cũng ra 5 tên tinh anh, ta cũng sẽ phái ra đắc lực người có khả năng Từng đạo thanh âm vang lên, rất nhanh các đại sảnh miệng, còn có những cường giả kia đều sẽ phái ra tinh nhuệ. Chuẩn bị đêm nay vây giết Lâm Hiên, Lãnh Nguyệt, Cô Tinh, buổi tối rất an tĩnh, yên tĩnh, Lâm Hiên ngồi ở trong phòng, xuất ra kia miếng huyết hồn thạch cẩn thận tra xét, một quả huyết hồn thạch, có ngỗng trứng lớn như vậy, mặt trên thập phần trơn, chán phóng xích ánh sáng màu đỏ, vào tay thập phần cảm giác ấm áp, chỉ cần nắm kia, có thể cảm thụ được ở trong đó tình thịch bịch năng lượng. Nếu như hơi chút hấp thu, là có thể cảm nhận được trong cơ thể khí huyết cùng linh hồn đều ở đây tăng cường. Thứ tốt, tuyệt đối là đồ tốt, Lâm Hiên thập phần mừng rỡ, có cái này huyết hồn thạch, tuyệt đối có thể cho hắn nộ long quyết cùng thiên diễn quan tưởng đồ trở lên một tầng lầu. Bất quá, hắn không có lập tức tu luyện, mà là hơi nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được, hơn 10 đạo khí tức chính nhanh chóng tới rồi, những người này khí tức rất cường đại, rất cấp tốc, thậm chí không trung còn có ẩn núp sát thủ, không cần suy nghĩ, là những thiên đó kiêu động thủ. Đồng thời, hắn còn cảm giác được, bên cạnh gian phòng Mộ Dung Khuynh Thành cùng Như Băng Sơn cũng muốn động thủ. Ngay sau đó hắn nhanh chóng dẫn âm, hai người các ngươi an tâm ngủ đi, chuyện còn lại giao cho ta tốt lắm. Sau đó, Lâm Hiên hít sâu nhoáng lên, tiêu thất ở bên trong phòng. Sau một khắc, hắn đi tới Túy Tiên lâu nóc nhà, Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở ngọn núi cao nhất, ngưỡng vọng Lãnh Nguyệt, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Ông, đột nhiên, một đạo huyết sắc ánh đao từ hư không sáng lên, dường như huyết sắc thiểm điện, mang theo cuồng bạo năng lượng, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên cái cổ chém tới. Một đao này thập phần bỗng nhiên, hơn nữa tốc độ rất nhanh, sắp tới cực hạn, mặc dù là cửu trọng tôn giả, cũng căn bản tránh không thoát. Có thể tưởng tượng, xuất thủ tuyệt đối là một cái tuyệt thế đao khách, hơn nữa nhìn đến cuồng bạo khí tức, chắc là huyết sát đường của người. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô lên, bởi vì xuất thủ là huyết nhất đao, giết người chỉ cần một đao, cho nên kêu huyết nhất đao. Cùng lúc đó, phía sau có tam điểm hàn mang sáng lên, ba thanh trường kiếm dường như độc xà thông thường, tản ra khí tức âm lãnh, vô thanh vô tức đâm tới. Phương hướng kia là Lâm Hiên hậu tâm, nếu như bị mệnh trung, tuyệt đối sẽ lập tức tử vong. Xung quanh càng là có thêm vô số quỷ ảnh, nhanh chóng hướng hắn nhào tới. Thiên không còn lại là vô số đạo hỏa quang, hình thành một mảnh hỏa long, hướng hắn rít gào, mà dưới chân còn lại là màu hồng vũ khí, rất nhanh ngưng tụ hình thành hai cái bàn tay, cầm hắn hai chân, cái này công kích đều là trong nháy mắt hình thành, có thể nói thiên la địa võng, bốn phương tám hướng tuyệt đối là tuyệt sát, đây là hẳn phải chết cục diện này có thể cho bất kỳ một cái nào cửu trọng tôn giả tuyệt vọng. Nhưng mà, Lâm Hiên nhìn cái này công kích, lại tựa như đảm nhiệm đúng không hề động tay, hắn đứng chắp tay, phảng phất không có thấy thông thường, làm cái này công kích tới đến bên cạnh hắn, mắt thấy sẽ hạ xuống thời điểm, khóe miệng hắn rốt cục vung lên lướt một cái nụ cười lạnh như băng. Sau một khắc, một cổ vô cùng kinh khủng hàn khí từ trong cơ thể hắn bạo phát, nhanh chóng cuộn sạch tứ phương, trong nháy mắt liền mang toàn bộ không gian bao phủ, kia hàn khí băng lãnh vừa xuất hiện liền trong nháy mắt mang toàn bộ không gian đóng băng. Vô số hàn băng từ trên người Lâm Hiên rất nhanh kéo dài. Lâm Hiên trước mặt huyết sắc ánh đao, trong nháy mắt dừng lại, huyền ở giữa không trung, ánh đao kia bị vô số hàn băng bao vây, hình thành một mảnh băng xương. Không chỉ như thế, phía sau hắn ba gã hàn kiếm quang cũng là trong nháy mắt bị đóng băng, đỉnh đầu hỏa hải, dưới chân sương mù, bốn phía ám khí quỷ hồn, cùng với vô biên biển máu, vào giờ khắc này toàn bộ bị đóng băng, một màn này rất quỷ dị. Phảng phất một bộ màu xanh nhạt bức họa cuộn tròn, chậm rãi triển khai, chương 1367, Hải thần băng uy lực. Lâm Hiên trước mặt huyết sắc ánh đao, trong nháy mắt dừng lại, huyền ở giữa không trung, ánh đao kia bị vô số hàn băng bao vây, hình thành một mảnh băng xương. Không chỉ như thế, phía sau hắn ba gã hàn kiếm quang, cũng là trong nháy mắt bị đóng băng, đỉnh đầu hỏa hải, dưới chân sương mù, bốn phía ám khí quỷ hồn, cùng với vô biên biển máu, vào giờ khắc này toàn bộ bị đóng băng, một màn này rất quỷ dị. Phảng phất một bộ màu xanh nhạt bức họa cuộn tròn, chậm rãi triển khai, không riêng là cái này công kích, ở chung quanh những thứ kia xuất thủ võ giả, đồng dạng bị cái này của màu xanh nhạt hàn khí bức ra hư không. Thậm chí, bọn họ ngay cả chạy trốn cũng không có làm được, liền cho hàn khí đóng băng, hình thành băng điêu. Phía trước xuất thủ là một gã thanh niên tuấn mỹ, hắn một thân huyết sắc trường bào, tóc đen sẫm, bàn trên đầu, dùng một cái dĩa ăn chen vào, trong tay một thanh huyết sắc yêu đao, lóe ra tia sáng yêu dị, kia nguyên bản khát máu ánh mắt của lúc này cũng vô cùng hoảng sợ, hắn đúng là huyết sát đường tinh anh, huyết nhất đao, mà giờ khắc này, lại bị đóng băng. Ở phía sau, có một gã sát thủ áo đen, một thân hắc y tóc ngắn, khuôn mặt hết sức bình thường, nếu như ném ở trong đám người, căn bản sẽ không gây nên bất luận kẻ nào chú ý của. Đây là ám sát đường sát thủ, cực kỳ phổ thông, thế nhưng xuất thủ lại sắc bén không gì sánh được, nhất chiêu chí mạng, nhưng mà kinh khủng như vậy sát thủ, lúc này cũng bị đóng băng. Tại tả hữu hai bên, là hai cái sắc mặt tái nhợt, thần tình dữ tợn trung niên nhân, trong tay bọn họ cầm hai quỷ phiên, chung quanh ác quỷ chính là bọn họ thả ra, hai người kia cả người vờn quanh vô số quỷ hồn, căn bản không như là người, mà như là từ trong địa ngục bò ra ác ma. Đây là lệ quỷ đường cao thủ, nhưng mà bọn họ lúc này lại phảng phất so nhìn thấy quỷ còn muốn kinh khủng, bởi vì bọn họ hoàn toàn không nhúc nhích được, thân thể hoàn toàn bị đóng băng, dưới chân càng là có thêm một gã cô gái tuyệt sắc. Y phục trên người mặc rất ít, ánh mắt càng câu người, toàn thân tản ra một cổ lóa mắt khí tức, mà giờ khắc này lại tràn đầy kinh khủng. Đây là phấn hồng thế gia nữ tử, tỏa càng là có thêm hai gã thần đan đường cao thủ. Bọn họ đều là hỏa hệ cao thủ, hơn nữa nắm trong tay kỳ dị hỏa diễm, có thể buông lỏng đánh bại cửu trọng tôn giả. Thế nhưng, bọn họ lại hóa không ra trên người hàn băng, những người này đều là các đại sảnh trong miệng tinh anh. Mỗi một cái lấy ra nữa, cũng có thể làm cho vô số người sợ hãi, mà giờ khắc này tụ chung một chỗ, vây giết Lâm Hiên, có thể nói là cực kỳ cường hãn đội hình, coi như là những thứ kia đỉnh phong thiên kiêu, chỉ sợ cũng không nhất định có thể chạy trốn. Mà bây giờ, bọn họ lại bị Lâm Hiên trong nháy mắt đóng băng, bọn họ còn vẫn duy trì xuất thủ tư thế, thậm chí trên mặt kia nụ cười dữ tợn vẫn tồn tại. Bất quá trong mắt thần tình cũng thay đổi, từng cái một vô cùng khiếp sợ, khủng hoảng vạn phần, làm sao có thể, điều này sao có thể, bọn họ hoàn toàn không thể tin được, lại có người có thể trong nháy mắt đưa bọn họ mọi người toàn bộ đóng băng. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, chỉ sợ cũng tính là chủ nhân của bọn họ, những thứ kia tuyệt thế thiên kiêu cũng làm không được a hát. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ sợ hãi vạn phần, bởi vì bọn họ phát hiện quả thực đánh giá thấp trước mắt người thanh niên này. Lâm Hiên ánh mắt nhìn quét tứ phương, nhiều cao thủ như vậy tinh anh, thật đúng là một cái phải giết phần cục, bất quá rất đáng tiếc, các ngươi tìm lộn người. Hắn vừa nói, một bên mại khai cước bộ, hướng phía trước đi đến, bành, bước ra một bước, Lâm Hiên tựa như nhàn đình mạn bộ, thế nhưng phía trước huyết nhất đao cũng đột nhiên trợn to hai mắt. Kia đôi mắt trong mang theo vô tận kinh khủng. Bởi vì hắn phát hiện thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy, trong cơ thể khí huyết càng kích động vạn phần. Tại Lâm Hiên đặt chân một sát na kia, thân thể của hắn bịch một tiếng ầm ầm nổ tung, sau cùng chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Bất quá sau một khắc, trên người của hắn những hàn băng đó toát ra vô tận kinh khủng khí tức, mang viên kia đầu hoàn toàn phong kín. Trong nháy mắt, cái này vô cùng kinh khủng huyết sát đường cao thủ uy chấn mọi người huyết nhất đao bị chém giết. Nhìn thấy một màn này, những người đó đại não chỗ trống, không thể tin được, một bước, vẻn vẹn bước ra một bước khủng, phố vô cùng huyết nhất đao dĩ nhiên cứ như vậy bị giết. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Bọn họ không thể tin được. Bất quá, bọn họ căn bản không có thời gian suy nghĩ, bởi vì Lâm Hiên lại bước ra bước thứ hai, thình thịch, sau lưng tên kia ám sát đường sát thủ, thân thể cũng là ầm ầm nổ tung, hình thành vô số băng cặn. Bước thứ ba, dưới chân tên kia tuyệt thế mỹ nữ thân thể hé, sắc mặt kinh khủng. Bước thứ tư, tả hữu hai cái lệ quỷ đường võ giả, thân thể xuất hiện vô số vết rạn, nghĩ là bị vô số quỷ đói gặm ăn qua thông thường. Đệ ngũ bước, thần đan đường hai cái tuyệt thế cao thủ hóa thành cho tẫn, không còn nữa tồn tại. Toàn bộ quá trình, Lâm Hiên căn bản không có động thủ, vẻn vẹn bước ra ngũ bước, xung quanh những thứ kia vô cùng kinh khủng cao thủ liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Toàn bộ trong hư không chỉ có một chút băng cặn còn đang trôi. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hắn là thế nào đến? Đây là cái gì thủ đoạn thế nào? Khả năng kinh khủng như vậy, tới ám sát cũng không chỉ những thứ này người. Lúc này xung quanh còn cất giấu vô số cao thủ, bất quá bọn hắn thấy trước mắt một màn này, tất cả đều sợ ngây người. Băng, hàn băng, hắn là băng hệ võ giả, điều này sao có thể? Hắn không phải là lôi hệ võ giả sao? Thương thiên, hắn là song hệ võ giả, đáng chết, người này ẩn núp quá sâu. Mọi người kinh khủng, bọn họ phát hiện đánh giá thấp trước mắt người thanh niên này. Lâm Hiên khóe miệng mang theo cười nhạt, từng bước một đi hướng phía trước, xung quanh những thứ kia võ giả còn lại là run rẩy lui về phía sau. Thế nhưng trong lúc bất chợt, cảnh tượng chung quanh đại biến, không còn là tinh không, mà là một mảnh học biển địa ngục, mà Lâm Hiên tức thì bị vô số bạch cốt hình thành xiềng xích treo ở giữa không trung, tứ chi của hắn bị giật lại, cả người hoàn toàn trôi nổi ở giữa không trung, phía trước vô số cốt kiếm, trường thương, cuồng đao, tất cả đều hung hăng bổ vào trên người của hắn, trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bị xé mở, lộ ra tùm bạch cốt, tiên huyết chảy xuôi, gai mũi mùi máu tươi khiến người ta nôn mửa, mắt thấy Lâm Hiên liền không sống nổi. Lâm Hiên nhướng mày, bất quá sau một khắc, lại lộ ra khinh thường cười nhạt, ảo thuật rất chân thật, nếu như là những thứ khác cửu trọng tôn giả, sợ rằng sẽ thực sự chết tại đây ảo thuật dưới, bất quá, cái này đối với ta vô ích. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể vang lên trầm thấp long ngâm thanh, mà chung quanh bạch cốt biển máu thi sơn, trong nháy mắt ầm ầm nổ tung, sau một khắc, xung quanh kinh khủng cảnh tượng khôi phục, Lâm Hiên vẫn đang chắp tay dừng lại ở trên hư không trung. Phía trước còn lại là một người mặc áo bào tím lão giả. Hắn phun ra một cổ tiên huyết, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lâm Hiên, không có khả năng, ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy bài trừ ta ảo thuật. Hắn khiếp sợ vạn phần, lão giả này là tử ma đường của người, mà hắn thi triển cũng là tử ma huyễn thuật, loại này ảo thuật cực kỳ kinh khủng, mà bản thân của hắn càng cửu trọng tôn giả, nếu như chung hắn ảo thuật, cao hơn hắn một cái cảnh giới của người đều không thể chạy trốn. Nhưng mà, đối phương nhưng ở trong chớp mắt phá trừ hắn ảo thuật. Cái này trực tiếp lật đổ hắn nhận thức, mà Lâm Hiên cũng khóe miệng vung lên, có thể thi triển như vậy ảo thuật, nói rõ linh hồn của ngươi lực tuyệt đối không kém, không biết ngươi có thể hay không đỡ ta một kích. Chương 1368, thần bí nhân, nghe được Lâm Hiên nói, đối diện kia Tử Ma Đường trưởng lão sửng sốt một chút. Bất quá sau một khắc hắn lại sắc mặt đại biến, vạn phần kinh khủng, bởi vì hắn cảm thụ được một cổ cực kỳ kinh khủng linh hồn lực. Chính hướng phía hắn vọt tới, linh hồn này lực tạo thành một thanh vô hình trường thương. Thập phần kinh khủng, trong nháy mắt đâm vào đầu óc của hắn nội, sau một khắc, kia áo bào tím lão giả ôm đầu phát ra có tiếng kêu thảm thiết. Cả người trên mặt đất không ngừng lăn lộn nhi, đau, thật sự là quá đau đớn, so đau kiếm thương hại còn muốn đau đớn gấp 10 lần, gấp trăm lần, cái này là linh hồn lực xông tới. Hắn nghĩ không ra đối phương linh hồn lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy, khiến hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, đối phương vì sao có thể nhẹ nhõm như vậy địa bài trừ hắn ảo thuật. Bởi vì đối phương linh hồn lực mạnh mẽ hơn hắn không chỉ gấp 10 lần. Như vậy linh hồn lực, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, coi như là bọn họ đường chủ, cũng không từng có đủ. Cái này thần bí người thanh niên rốt cuộc là ai? Lẽ nào thật chỉ là thứ tam hộ pháp đệ tử? Thế nhưng điều này sao có thể? Tử Ma Đường lão giả căn bản không tin tưởng. Bởi vì, này loại linh hồn quá kinh khủng, sợ rằng đã vượt qua tôn giả cảnh, hắn không tin thứ tam hộ pháp có thể giáo dục ra đệ tử như vậy. Hắn nghĩ đem tin tức truyền đi, bất quá kinh khủng kia linh hồn lực đánh xuyên linh hồn của hắn. Sau một khắc, hắn mở trừng hai mắt, linh hồn triệt để tiêu thất, phu phu, áo bào tím thân thể của lão giả rơi vào trên nóc nhà. Ánh mắt trừng thật to, thế nhưng con người từ lâu mất đi quang thải. Cái gì, chuyện gì xảy ra, xung quanh những thứ kia võ giả khiếp sợ, không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì bọn họ phát hiện áo bào tím trên người lão giả căn bản không có bất cứ thương tổn gì. Có thể là cả người lại với đã không có sinh cơ. Những người này ngược hít một hơi khí lạnh, như xem quái vật dường như nhìn trong sân Lâm Hiên. Bọn họ biết, đạo phát sinh loại tình huống này chỉ có một giải thích. Đó chính là cái này giúp lão giả linh hồn đã không có. Bị chém giết, trước mắt người thanh niên này, lẽ nào cũng là một cái linh hồn cao thủ. Sau cùng sống sót 6 võ giả thập phần kinh khủng, bất quá bọn hắn vẫn như cũ nhận được mệnh lệnh, cho nên mặc dù đang sợ hãi, bọn họ cũng muốn động thủ. Sau một khắc, 6 người nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng thiêu đốt linh lực, bộc phát ra cường đại nhất lực công kích, giết hướng Lâm Hiên, nhưng mà, Lâm Hiên cũng phất tay một cái, nhất thời trong hư không vô số đạo băng chùy nở rộ, mang theo kinh khủng hàn ý, nhanh chóng đâm về phía 6 người này. Cái này còn chưa phải là kinh khủng hơn chính là, những võ giả này cảm giác được trong cơ thể huyết dịch dĩ nhiên cũng trong nháy mắt đọng lại, hình thành sắc bén băng đâm, từ bên trong đâm ra, trong nháy mắt, bọn họ nội tạng kinh mạch liền bị tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa phía ngoài những thứ kia băng chùy, khiến mọi người bị đâm thành lỗ thủng, trên người vô số băng chùy nhô ra, tiên huyết rất nhanh đọng lại, ếch ếch ếch, 6 người há to mồm, muốn nói chuyện, có thể là căn bản không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Liền ngã xuống đất, gió lạnh quát lên, phát ra hô khiếu chi thanh, khắp thiên địa lần thứ hai rơi vào vắng vẻ, chỉ bầu trời lãnh nguyệt, tản ra lạnh như băng hào quang, trong nháy mắt, các đại sảnh miệng phái ra tinh anh võ giả, toàn bộ bị giết, bất quá, Lâm Hiên cũng không có ly khai. Mắt hắn híp lại, ngẩng đầu nhìn phía trái phía trước, sau đó hắn lạnh giọng nói, đã nhìn thời gian rất lâu, còn là ngoan ngoãn ra đi, chẳng lẽ muốn ta động thủ sao? Ha ha, thật là nhạy cảm linh hồn lực, lại có thể phát hiện chúng ta tồn tại. Một đạo cười duyên thanh truyền đến, ngay sau đó, hư không ba động, một mảnh hỏa ánh sáng màu đỏ nhanh chóng hiện lên, sau một khắc, ở trên hư không trung ngưng tụ huynh thành hai đạo nhân ảnh. Đây là một nam một nữ, nữ người mặc một bộ bạch sắc quần dài, khuôn mặt xinh đẹp, nam một thân hắc bào. Thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, hai người đứng ở một khối, phảng phất một đôi, tiểu tử, không thể không nói ngươi rất có thực lực, lại có thể trong nháy mắt chém giết nhiều cao thủ như vậy. Khó trách bọn hắn muốn mời ta qua đây, bất quá rất đáng tiếc, ngươi gặp chúng ta, lợi hại hơn nữa cũng sống bất quá hôm nay. Nàng kia nũng nịu nói, Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, cái này lời đã không chỉ một người nói với ta, chỉ bất quá ta bây giờ còn sống thật khỏe. Thoại âm rơi xuống, ngón tay hắn nhẹ nhàng vung lên, nhất thời mấy đạo băng chùy hình thành. Nhanh chóng đâm về phía phương, phốc, sau một khắc, lưỡng đạo băng chùy thuận lợi xuyên qua phía trước thân thể hai người. Bất quá, Lâm Hiên lại nhíu mày, bởi vì cũng không có trong tưởng tượng như vậy, đối phương tuy rằng thân thể nứt ra rồi, thế nhưng cũng không có tiên huyết phun ra, thậm chí mặt kia thượng đều mang nụ cười khinh thường, phảng phất đang cười nhạo Lâm Hiên thông thường. Siêu siêu, lưỡng đạo băng chùy xỏ xuyên qua thân thể hai người, bay về phía viễn phương hư không, mà thân thể hai người còn lại là nhanh chóng khép lại. Sau cùng lần thứ hai hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngươi quá ngây thơ rồi, lấy của ngươi loại phương pháp này, căn bản giết không chết chúng ta. Thanh niên áo bào đen kia không thèm cười nhạt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiền cũng mày nhăn lại, vật lý công kích không hiểu, nói như vậy các ngươi chắc là linh hồn trạng thái. Sau một khắc, linh hồn hắn lực tuôn ra, hình thành hai thanh trường kiếm, hướng phía trước chém tới. Vù vù, linh hồn lực trường kiếm chạm tại tiền phương, mang hai người kia chém trúng, bất quá cũng không có đạt được cái gì thực chất tính thương tổn. Ha ha, khắc phí sức, ngươi căn bản tìm không được chúng ta linh hồn ở nơi nào. Cho nên linh hồn của ngươi lực tại trước mặt chúng ta cũng vô ích. Bạch Y nữ tử nũng nịu cười nói, siêu, Lâm Hiền hết chỗ chê, thân thể trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện lần nữa, đã rồi đi tới phía sau hai người. Trong bàn tay hắn hiện lên hai đạo kiếm khí, rất nhanh độ bao phủ phía trước, nhất thời phía trước hai đạo thân ảnh bị vô số kiếm khí chém thành hơn 10 đoạn. Nhưng mà, hai người kia nhưng vẫn là đang cười, thậm chí là khinh thường cười nhạo, bọn họ thân thể hai người đất nứt ra phương, hóa thành vô số hắc bạch hỏa diễm, sau đó nhanh chóng giáp nhau, sau cùng thân thể hai người lần thứ hai khôi phục, khắc phí sức, chúng ta là hỏa linh chi thể, vô hình không thái, người căn bản không cách nào giết chết chúng ta. Hắc bào nam tử khinh thường nói, hỏa linh chi thể. Lâm Hiền cau mày, không có dễ xuất thủ. Quả thực, hắn tại trên người hai người cảm thụ được một cổ hỏa diễm lực lượng. Hơn nữa nhìn hình dạng hai người, hẳn là căn bản không phải nhân loại, là cùng loại hỏa diễm biến dị mới sanh sinh linh. Các ngươi là thần đan đường của người. Lâm Hiền cau mày hỏi, bởi vì Hắc Long giáo chung, chỉ thần đan đường của người có hỏa diễm, ngươi lại đã đoán sai. Chúng ta cũng không phải thần đan đường của người, mà là Phấn Hồng Thế Gia Ngọc La Sát thỉnh chúng ta tới. Phấn Hồng Thế Gia, Ngọc La Sát, Lâm Hiền nghi hoặc, ngươi không biết. Thanh niên áo bào đen kia hừ lạnh một tiếng, không biết coi như, người chết là không cần biết nhiều như vậy. Tiểu tử, vội vàng đem huyết hồn thạch giao ra đây, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, không thì, ta sẽ nhường ngươi ở đây trong liệt hỏa thiêu đốt, cho ngươi sinh tử không bằng. Huyết hồn thạch, thì ra là thế. Lâm Hiền bừng tỉnh, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, hai cái hỏa linh mà thôi, cũng dám uy hiếp ta. Thật là muốn chết, ngươi cho là các ngươi vô hình không thái, ta không thể giết chết các ngươi. Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi căn bản không biết sự lợi hại của chúng ta. Hắc bào thanh niên hừ lạnh, bạch y nữ tử cũng là yên nhiên cười. Tuy rằng chúng ta biết ngươi có hàn băng, nhưng là từ mới vừa khí tức đến xem, còn không cách nào mang chúng ta đóng băng. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là cái gì hỏa diễm sao? Thanh niên áo bào đen kia ngạo nghễ nói. Chương 1369, hỏa linh, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi căn bản không biết sự lợi hại của chúng ta. Hắc bào thanh niên hừ lạnh, bạch y nữ tử cũng là yên nhiên cười. Tuy rằng chúng ta biết ngươi có hàn băng. Nhưng là từ mới vừa khí tức đến xem, còn không cách nào mang chúng ta đóng băng. Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là cái gì hỏa diễm sao? Thanh niên áo bào đen kia ngạo nghễ nói, ta là Hắc Long chi viêm, là do giáo chủ ngọn lửa trên người diễn hóa xuất tới. Một mình ngươi nhân loại nho nhỏ, làm sao có thể hơn được ta? Nhanh lên ngoan ngoãn quỳ xuống, giao ra huyết hồn thạch. Hắc Long chi viêm, thảo nào quen thuộc như vậy? Lâm Hiền nói nhỏ, trước hắn tại đây hắc bào nam tử trên người cảm thụ được một cổ quen thuộc hỏa diễm khí tức. Không nghĩ tới dĩ nhiên là kia Hắc Long giáo giáo chủ. Trước khi hắn cũng từng một lần sử dụng qua loại này Hắc Long chi viêm. Bất quá về sau bị hắn bỏ, hiện tại hắn dùng Hắc viêm thế nhưng Thiên U Hắc viêm. So Hắc Long chi viêm tăng thêm sự kinh khủng một loại hỏa diễm. Nếu đều là hỏa diễm, Thiên U tước thế nhưng so với kia Hắc Long giáo giáo chủ tăng thêm sự kinh khủng tồn tại. Nghĩ đến đối phương hỏa diễm tuyệt đối so với bất quá mình Hắc viêm võ hồn. Suy nghĩ, cẩn thận cái này, Lâm Hiền khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, hắn lần thứ hai nhìn phía Bạch Y nữ tử kia. Trầm giọng hỏi, hắn là Hắc Long chi viêm, vậy là ngươi cái gì hỏa diễm? Hắc Long chi viêm cũng không có màu trắng a hát. Ha ha, ta dĩ nhiên không phải Hắc Long chi viêm. Bạch y nữ tử cười duyên, trong thanh âm mang theo vài phần âm lãnh, ta chính là U Linh cốt hỏa, là do vô số cường giả thi thể thiêu đốt, cuối cùng hình thành hỏa diễm, tuy rằng không phải là giáo chủ Hắc Long chi viêm, thế nhưng uy lực của nó tuyệt đối sẽ không kém, cho nên tiểu tử, ngươi còn là ngoan ngoãn chịu chết đi. U Linh cốt hỏa, Lâm Hiền ánh mắt ngưng tụ, trong mắt hiện lên lướt một cái sát khí, quả thực, Hắc Long giáo quật khởi, chém giết thiên nam vực vô số sinh linh, mà cái này bạch y nữ tử, chính là từ những thi thể này chung ngưng tụ ra tới U Linh cốt hỏa. Quỷ dị không gì sánh được, cùng Lâm Hiền trong tay bạch sắc âm lôi có vài phần tương tự. Thì ra là thế, không nghĩ tới hai người các ngươi lai lịch như vậy phi phàm. Lâm Hiền khẽ gật đầu, thảo nào trước khi giết không chết các ngươi, bất quá nếu đã biết lai lịch của các ngươi, kia sẽ không có trò chuyện tiếp đi xuống cần thiết, hiện tại các ngươi đi xuống địa ngục a hát. Lâm Hiền thần tình băng lãnh, mang theo lạnh thấu xương sát ý, ngươi nói cái gì, khiến chúng ta xuống địa ngục? Phía trước hai người không thèm cười nhạt, tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Thật là ngu ngốc, ngươi là người thứ nhất đã biết thân phận chúng ta sau khi, còn dám nói lớn lối như thế của ngươi, ngươi đã không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net